Đọc truyện đêm khuya. Thưa quý vị và các bạn, văn miếu thờ Khổng Tử đã hoàn thiện, triều đình làm lễ khánh thành long trọng và mở hội cho nhân dân vào xem. Việc xây dựng nơi thờ Khổng Tử đã thể hiện quyết tâm của nhà Lý trong việc phát triển trí thức của nhân dân thông qua việc học chữ nho. Đây là ước mơ của triều đại nhà Lý trong việc mở các trường học ở các châu, các lộ để tìm kiếm người hiền tài cho đất nước. Cũng từ đây, việc tổ chức các khoa thi được triển khai. Về tôn giáo, nhà Lý cũng thực hiện được tam giáo là Phật Lão Nho cùng phát triển trong nước. Tuy nhiên, nhà Lý vẫn chú trọng Phật giáo làm đầu, dùng nho để tải Phật để hiểu kinh điển nhà Phật. Chuyên mục đọc truyện hôm nay mời quý vị và các bạn đến với phần tiếp tập 3 Bình Bắc Dẹp Nam trong tiểu thuyết lịch sử Tám Triều Vua Lý của nhà văn Hoàng Quốc Hải qua giọng đọc của nghệ sĩ vùng mỏ Thúy Trà. Vua Thánh Tông kể đúng như lời của Ỷ Lan thuật lại về chuyện nàng được nhà vua giao trọng trách lưu thủ kinh sư. Ở nhà có ai đó mách với Hoàng Thái Hậu. Hoàng Thái Hậu cho Triệu Thái Sư đến hỏi. Nhà vua vừa dứt lời, Lý Thường Kiệt hỏi xen vào. Tâu, thần phi tận mắt chứng kiến hay do ai thưa lại? Có một người khác tâu lại với nàng. Theo nàng, đó là một người chân thật tốt bụng đáng tin cậy. Ta vặn hỏi người đó là ai, nhất định nàng không chịu nói. Tâu, bệ hạ có thể hỏi lại thần phi xem. Nếu lời nói này từ bọn thái giám, từ đám tỷ nữ cung nhân thời chớ có tin, lũ này hay đưa tin làm quà, rồi kéo bè kết cánh. Ngày hôm ta mới từ Chiêm Thành về, có tới vấn An Mẫu Hậu, người cũng thuật lại việc Triệu Lý Đạo Thành đến hỏi về việc ta trao quyền lưu thủ kinh sư cho thần phi, có trái điển lệ của các tiên đế không? Sau khi nghe Thái Sư phân giải, người còn khen Ỷ Lan giỏi giang, hoàng gia vượng phúc. Như thế theo ta, thì Thái Hậu và Thái Sư là người ngay thẳng. Nhưng thần phi lại cứ bắt bẻ cho rằng có sự xúi bẩy của Thượng Dương. Nàng làm mình làm mẩy mệt quá, không ra cái ý chê Thái Sư, song không còn quý kính như xưa nữa. Tâu, thần cũng đồng suy nghĩ với bệ hạ. Hoàng Thái Hậu là người đức độ thẳng ngay, thấy việc gì cho là phải thì làm ngay, yêu thương mọi người như một vị Bồ Tát. Còn Thái Sư Lý Đạo Thành vừa là giường cột của triều đình, vừa là người hiền của nước, không thể có chuyện ông ấy làm điều gì khuất tất. Theo thần, chẳng qua đây là chuyện ghen ngược của thần phi. Bệ hạ nên an ủi, dù sao thì thần phi cũng còn ít tuổi. Tuy vậy, phải kể đến công lao của thần phi trong việc sinh cho bệ hạ hai hoàng nam, không phải là người tu tập từ các kiếp trước sao được như vậy. Lại còn chuyện lưu thủ kinh sư khắp kinh thành, khắp cả nước đều nức tiếng khen. Chính ta còn băn khoăn là ở chỗ đó. Ta nói điều này không hiểu, Lý Thường Kiệt có chia sẻ với ta về việc Ỷ Lan nhất thiết xin, ta có nên làm. Bệ hạ với thần vừa có nghĩa quân thần, vừa có tình huynh đệ. Thần đã hiến trọn cuộc đời mình cho bệ hạ, cho nhà Lý. Há chưa đủ sao mà bệ hạ còn phải đắn đo? Việc của bệ hạ là việc của thần, việc riêng trong nhà bệ hạ tưởng là việc riêng, kỳ dư nó lại là việc chung, việc nước đó. Việc trốn hậu cung nếu có gì mới phát khởi, phải thu xếp ổn thỏa cho xong sớm. Chớ để lâu ngày dày kén như đám cháy ngầm, lúc ngọn lửa bùng lên, mọi người nhìn thấy thì toàn bộ cơ nghiệp đã thành tro cả rồi. Thánh nhân đã dạy, tiên trị kỳ gia, hậu trị kỳ quốc. Cho nên, việc trong hậu cung chớ để âm ỉ kéo dài. Có điều gì thấy có thể làm bệ hạ cứ sai, xông vào lửa hoặc vào hang ổ giặc, thần đâu có ngại. Thì ta cũng chinh chiến từ năm ngoài 23 tuổi, tới giờ cùng với khanh đó. Chúng ta chẳng cùng nằm gai nếm mật, dẹp giặc đến cùng đó sao? Này Đô Kim, mai đã Cứ Long, lên Bắc sang Tây, lại vào Nam đánh Chiêm Thành, ta đâu có ngại. Song đó là loại giặc hữu hình, nó tráng ngụy thế nào, ta cũng nhận ra. Còn loại giặc trong hậu cung, nó vô hình, nó tàng ẩn như quỷ như ma, có lúc lại như thánh như thần. Nó day dứt ta, nó xé vụn ta ra, mà đâu đã thấy được hình hài của nó. Tâu, vậy cho thần phi đòi bệ hạ điều gì? Nàng xin ta phải có cái gì đấy bảo lãnh cho địa vị của mẹ con nàng. Vậy chức thái tử đã lập cho hoàng tử Càn Đức chỉ sau một ngày sinh ra, còn chưa đủ sao? Chưa, nàng bảo nàng không có một vây cánh nào để tựa ngoài ta. Lỡ ta có mệnh hệ nào, thì mẹ con nàng sớm muộn cũng bị truất. Tâu, thế ai trong triều này có vây cánh? Bệ hạ, vây cánh là mầm loạn đó. Có vây cánh, ắt có bè đảng. Có bè đảng, ắt có lôi kéo người này người khác về phe mình. Vây cánh khiến nước Tàu chia thành tam quốc, đánh nhau loạn xạ cả trăm năm. Vây cánh chia nước ta thành thập nhị sứ quân. Bệ hạ phải dẹp ngay cái ý đồ vây cánh, dù ý đó là của thần phi. Không đâu Thường Kiệt, ỷ Lan không hẳn có ý đó đâu. Nàng chỉ muốn ta có lời ủy thác với khanh, để dù hoàn cảnh nào, mẹ con nàng cũng không bị hắt hủi. Giời ơi bệ hạ, ai lại làm thế? Nước đang yên bình thịnh trị, bệ hạ còn đang tuổi trắng niên sung sức, lại đi làm cái việc thác cô ấu chúa. Nhà vua cười mà như méo cả miệng. Khanh chẳng vừa khuyên ta có chuyện gì trong hậu cung, phải dẹp bỏ ngay, chớ để nó âm ỉ như đám cháy ngầm đó sao? May mà nàng còn nói với ta, chỉ xin ta có lời ký thác mẹ con nàng trước khanh. Đương nhiên phải có mặt của nàng. Ta cho đó là may lắm rồi, nếu không nàng ngấm ngầm câu kết với đám giám quan, đám nội hầu, cung nhân thì vừa nguy hiểm, vừa ghê tởm biết chừng nào. Vậy nếu khanh chấp nhận như ta vừa nói đó, thì bữa nào cũng tại cung này, ta cho triệu cả khanh và thần phi cùng tới. Ý bệ hạ đã thế, thần xin tuân chỉ. Theo ý thần, việc này nên giữ kín kẻo thiên hạ đàm tiếu, và cũng không nên làm tờ bảo chứng làm gì, để sử sanh đời sau họ có cớ để chê bai. Vì rằng nước đang yên thịnh, pháp luật đang được thi hành ở khắp mọi nơi, mà bản thân người làm ra pháp luật lại không tin vào nó. Phải, khanh tỉnh táo, kín kẽ. Có nhẽ bữa gặp đó, ta chỉ khẩu dụ là đủ. Tâu đúng như vậy, bệ hạ chỉ nên khẩu dụ. Lại nói về Văn Miếu, mọi sự chu liệu đã xong, ngày lành đã chọn. Đúng giờ thìn các quan đã tề tựu đông đủ, kiệu rước vua cũng vừa tới. Các quan đứng chật hai hàng từ cổng tới sân Văn Miếu để nghênh đón nhà vua. Một tràng pháo nổ báo hiệu ngày đại lễ. Các quan tung hô, thánh thượng vạn tuế. Dân chúng kinh thành đứng chật các đường xung quanh Văn Miếu. Lễ trọng dành cho vua và các quan xong sẽ mở cửa Văn Miếu 7 ngày liền cho dân chúng kinh kỳ vào xem thỏa thích. Vua và các quan vừa bước vào tới sân thì ban nhạc nổi trống chào. Dứt hồi trống lại cử nhã nhạc. Dứt ba bản nhạc thì hội thả chim thăng long xin được góp vui. Ghế kê quây thành vòng tròn cho các quan ngồi. Chỗ vua ngự kê chiếc ghế có tay vịn phủ vải điều, có đệm lót. Hai bên có hai cây lọng, phu lọng đứng che nắng cho vua. Một vòng tròn giữa sân để làm sân khấu. Hai ông hội trưởng hội thả chim của phường Hà Khẩu và phường Thái Hòa, trạc tuổi 50, tóc râu bạc như cước, y phục may bằng vải thanh cát, lưng thắt dài lụa đỏ, đầu quấn khăn vành dây bằng gấm lam, chân đi dép mon nang, đến trước nhà vua, quỳ lễ ba lễ, lại đứng lên, lạy năm lạy rồi nói. Muôn tâu thánh thượng, chúng thần xin được phép thả chim câu, kính mời bệ hạ ngự lãm. Vua Thánh Tông gật đầu với vẻ hài lòng. Hai ông lão đi về hai sới chim của mình. Một hồi ba tiếng trống báo cho các sới chim chuẩn bị sẵn sàng. Từ hai bên tả hữu, hai ông lão đi vào giữa sân. Theo sau mỗi ông có bốn gã thiếu niên, mặt mày sáng sủa, thân hình nở nang, đều ở trần, đóng khố điều. Mỗi thiếu niên bê một lồng chim, trên mỗi lồng đều phủ kín bằng tấm vải màu đen. Lại ba tiếng trống đánh ghim rùi, báo hiệu cho các trưởng sới vào bốc thăm, lấy thứ tự thả trước, thả sau. Hai ông lão lại quay vào phòng tân khách. Người quản thủ cuộc chơi đưa ra một cái đài gỗ sơn đỏ thép vàng và nói, trong đài này có hai tờ giấy đều gấp làm tám buộc chỉ đỏ, trong mỗi tờ đều viết chữ nhất hoặc chữ nhị, mở ra trong tay vị nào có chữ nhất thì được thả chim trước, còn chữ nhị thì thả chim sau. Ông lão phường Thái Hòa bốc được chữ nhất, ông lão phường Hà Khẩu bốc được chữ nhị. Trống thúc gấp, bên phường Thái Hòa các gã thiếu niên bắt đầu cởi nút lồng chim. Ông lão đã đứng sát cạnh lồng thứ nhất. Vừa dứt một hồi 9 tiếng trống, ông lão liền hé nghiêng lồng cho chim bay vút lên trời. Khi những con chim đạt tới độ cao vừa đủ, ông lão lại thả tiếp lồng thứ hai, thứ ba, thứ tư. Số chim ở mỗi lồng tụ thành một khối tròn, rồi chúng nhanh chóng biến mỗi khối thành một chữ. Bỗng nhiên có ai đó đọc thật to 4 chữ trên bầu trời: Thánh Thượng Vạn Tuế. Mọi người cùng nhìn lên trời và cùng hô: Thánh Thượng Vạn Tuế. Tiếng reo hò từ trong văn miếu hòa với tiếng reo ngoài phường phố, tưởng lay động cả kinh thành. Vua Thánh Tông lòng tràn xúc động, nhà vua thầm biết ơn nhân dân mình. Bảy chim vẫn giữ nguyên đội hình hàng ngang với 4 chữ Thánh Thượng Vạn Tuế răng ngang trời. Khi bay lên cao, khi xà xuống ngang ngọn cây, đúng 7 lần như vậy, chúng hội đàn lại rồi chia thành 4 cụm với 4 chữ Thần Vũ Nhị Niên. Sau khi đánh Chiêm Thành, Lý Thánh Tông cải niên hiệu là Thần Vũ. Đây là lần cải niên hiệu thứ tư và cũng là lần cuối cùng của triều vua này. Thần Vũ thứ nhất là năm Kỷ Dậu 1069. Lại rầm rập tiếng hô Thần Vũ Nhị Niên. Sau lần biểu diễn cuối cùng, đàn chim xả xuống ngang nóc điện văn miếu, rồi vút thẳng lên trời xanh tìm đường về nhà. Khi sự thán phục, sự kinh ngạc về tài huấn luyện chim câu của ông chủ sới chim Phương Thái Hòa chưa dứt, thì có 9 tiếng trống điểm đĩnh đạc. Ông chủ sới chim Phường Hà Khẩu bắt đầu mở lồng thứ nhất, lần lượt tới lồng thứ tư. Những con chim này cũng kết đàn và chia đàn như những con chim trong đàn của Phương Thái Hòa. Một loáng cũng đã có người sướng Vạn Thế Sư Biểu, mọi người lại sướng theo Vạn Thế Sư Biểu. Tuy nhiên, nó không gây được khí thế hào hứng như 2 lần trước đó. Vạn Thế Sư Biểu tôn vinh Khổng Tử là người thầy của muôn đời. Nhà vua sai gọi 2 ông chủ sới chim của 2 phường Thái Hòa và Hà Khẩu vào. Vua khen: Ta có lời khen ngợi 2 người đã dạy chim thật là tài. Đây là một thú chơi tao nhã, thú chơi nghệ thuật. Các người phải truyền lại cho con cháu và dạy cho nhiều người biết cách nuôi chim, dạy chim và giữ lấy để truyền đời như một thứ tài sản của nước. Liệu các người có dạy được loài chim này đưa thư đi xa rồi lấy thư từ xa về không? Tâu bệ hạ, được ạ. Chúng thần vẫn thường thông tin tức cho nhau như thế đấy ạ. Vua gật đầu vẻ bằng lòng lắm. Một thoáng vua lại hỏi: Chúng có thể đi về được bao xa? Ông lão Phường Hà Khẩu tranh trả lời: Tâu bệ hạ, thực thì chúng thần chưa thử, nhưng cứ như sách cổ nói thì loài chim này có thể bay trong khoảng 1.000 dặm không lạc đường. Vua gật đầu: Vậy chớ các người thử đi rồi thông báo lại, ta có thưởng lớn đấy. Vua lại tiếp: Các người quản thủ cuộc thi này chấm giải, trao giải thế nào thì ta chưa biết, nhưng ta chấm cho chim Phường Thái Hòa giải nhất, chim Phường Hà Khẩu giải nhì. Nhưng tiền thưởng 2 giải ngang nhau, giải nhất 100 lạng bạc, giải nhì cũng 100 lạng bạc. Mọi người đều thấy nhà vua thật là gần gũi dễ thương, nhà vua thật là cao thượng. 2 ông lão khấu đầu vái lạy, tạ ơn hoàng thượng. Vừa xong trò thả chim đến màn múa của 16 vũ nữ Champa. Đây là những vũ nữ và những điệu múa trong cung đình Chiêm Thành của chế cũ, do vua ta thấy vũ nữ thì đẹp, điệu múa thì vừa lạ vừa hay, nên vua sai đưa về Đại Việt để cho mọi người cùng thưởng thức. Vua là người rất sành về âm luật, nên thường đặt lời rồi chế nhạc cho cả nhạc công và ca công người Việt, người Chiêm cùng hát. Vua thường gọi các nhạc công người Chiêm lại để hỏi họ về các khúc điệu Tây Thiên mà mỗi khi họ trình tấu làm nhà vua đắm say mê mẩn. Khúc điệu Tây Thiên, thời đó các học giả nước ta thường gọi nhạc Chiêm Thành là nhạc Tây Thiên. Tây Thiên chỉ Ấn Độ. Thực ra nền văn hóa Champa dường như được thoát ra từ văn hóa tôn giáo Ấn Độ. Sau điệu vũ, dù các quan còn rất muốn xem vũ nữ Champa múa, nhưng đã cận giờ, quan thái sư liền mời nhà vua cùng các quan đi thăm văn miếu. Qua nhà đại bái 9 gian gỗ lim đỏ au, mái lợp ngói lá đề màu nâu đỏ, các đầu đao cong cong mềm mại. Nhà đại bái chỉ xây bít 2 đầu, còn mặt trước mặt sau đều để trống. Song song với nhà đại bái là điện đại thành, kiến trúc theo hình chữ nhị, được nối với nhau bằng một tiểu đình. Khoảng trống đó là để lấy ánh sáng trời. Điện đại thành 7 gian, 3 mặt xây bít kín. Phía trước là 5 gian cửa bức bàn, 2 gian đầu hồi là cửa liệt có chấn song con tiện. Điện đại thành là nơi thờ Khổng Tử và Tứ Phối. Trong điện, các đồ thờ đều bằng đồng sáng loáng. Các khám thờ và hoành phi câu đối bằng gỗ vàng tâm, gỗ đàn hương, gỗ chắc, gỗ mun, cùng hoành phi câu đối sơn mạ vàng son chói lọi. Gian giữa tượng Khổng Tử đặt trong khám thờ, sau khám đặt bài vị có dòng chữ Đại thành chí kính tiên sư Khổng Tử bài vị. Tượng Khổng Tử có dáng trầm tư mặc tưởng, thế ngồi vững chãi, đôi mắt mở to, hai tay để trong lòng, bàn tay trái để ngửa, tay phải úp sấp theo thế âm dương quân bình. Hai gian kế đặt 4 bức tượng Tứ Phối. Bên đông là 2 tượng Nhan Hồi Tử Tư. Bên tây là 2 tượng Tăng Tử và Mạnh Tử. Cả 4 tượng thờ Phối đều đặt trong khám và nhìn về phía tượng Khổng Tử. Khổng Tử nhìn về hướng nam. Hai gian đầu hồi là 10 bia đá bài vị thờ Thập Triết, tức là 10 nhà hiền triết tiêu biểu cho 4 khoa ngôn ngữ, đức hạnh, chính trị, văn chương, gồm Mẫn Tổn, Nhiễm Canh, Nhiễm Ung, Tế Dư, Đoan Mục Tứ, Nhiễm Cầu, Trọng Do, Ngôn Yểu, Bốc Thương, Chuyên Tôn Sư. Nhà vua sửa mũ, xốc lại áo, đứng trước ban thờ vái ba vái. Vua tôi dạo quanh điện đại thành, xem lại cách bài trí đồ thờ, đọc các hoành phi câu đối. Bức đại tự treo ngang trước tượng Khổng Tử với 4 chữ Đạo Quán Cổ Kim, dát bằng vàng ròng, non thật là rực rỡ, thật là mỹ lệ. Vua nói, Thái sư chọn 4 chữ này, suy tôn Khổng Tử thật đắc địa. Ta còn được biết, người Trung Hoa tôn sùng Khổng Tử tới mức như một thứ mặt trời khai sáng. Họ nói, thiên bất sinh trọng ni, vạn cổ trường như dạ. Đạo quán cổ kim, đạo nho đứng đầu xưa nay. Thiên bất sinh trọng ni, vạn cổ trường như dạ, nghĩa là nếu trời không sinh ra trọng ni, tức Khổng Tử, hẳn người Trung Hoa sẽ mãi sống trong đêm trường tăm tối, ý nói thiếu ánh sáng trí tuệ. Nhưng các khanh nên nhớ, đây là chuyện của người Trung Hoa. Ta chỉ mượn học thuyết này như một phương tiện văn hóa, như chiếc bè chở người qua sông, theo lời Đức Phật dạy. Chớ có coi nó như một thứ dây trói buộc mình, như một chiếc thòng lọng tròng vào cổ mình, tự mình biến thành kẻ nô lệ cho người. Vua và quần thần lại đi tiếp sang thăm 2 nhà Tả Vu, Hữu Vu, nơi trưng bày 72 bức chân dung học trò nổi tiếng của Khổng Tử. Thật ra, trong 72 vị cao đồ này, không phải tất cả đều trực tiếp học Khổng Tử. Ngay trong Tứ Phối có tượng thờ Mạnh Tử, nhưng Mạnh Tử sinh sau Khổng Tử tới gần 200 năm. Vậy sao đời sau lại ghép ông vào nhóm cao đồ của Khổng Tử? Có nhẽ vì học thuyết của Mạnh Tử vừa đi đúng mạch nguồn của Khổng Tử, vừa bổ sung xuất sắc phần luận lý thực hành thật là căn bản, khiến nho học trở nên hoàn thiện. Chính vì sự làm sáng giá này nên đời mới gọi học thuyết nho giáo là học thuyết Khổng Mạnh và coi Mạnh Tử là học trò xa của Khổng Tử. Trước khi bước vào cuộc tế lúc giờ mùi, vua Thánh Tông cho triệu các quan vào nhà đại bái rồi dụ bảo. Triều lý ta từ khi mới lập nước đã lấy tam giáo làm ý tưởng xây đắp nền văn hiến nước nhà. Trong đó, Phật giáo là nền tảng được tôn thành quốc giáo. Đó là sự lựa chọn khó khăn nhưng sáng suốt vì nó hợp lẽ nhân quần, hợp chánh đạo, đúng chánh pháp. Bởi vậy, những ý tưởng cao đẹp của mỗi học thuyết đều được các bậc minh sư, minh triết trong các dòng đạo hợp với triều đình, nâng nó thành lẽ sống của đời người. Vì vậy, ta mới có được xã hội tiến hóa như ngày nay. Việc lập miếu văn thờ Khổng Tử cùng với việc mở trường học ở các bậc cao cũng như trường quốc tử là nhằm đào luyện nhân tài có học vấn tinh thuần qua thi cử. Rồi đây các khoa thi minh kinh sẽ đi vào hạn kỳ đều đặn 5 năm hoặc 7 năm một lần. Đỗ khoa minh kinh mới chỉ là đỗ về phần nho học, vẫn phải thi tiếp phần Phật lão nữa mới là hoàn bị, mới đủ tri thức ra làm quan. Vì rằng trong dân chúng có người theo đạo này, có người theo đạo khác, nhà nước không cưỡng chế dân phải theo về đạo nào cả. một xã hội cởi mở như thế mà quan cai trị lại chỉ dành có một dòng đạo sẽ gây thiên vị trong đời sống tâm linh mọi người. Ta cũng lưu ý các khanh rằng nhân tài không chỉ xuất hiện qua cái khung cửa hẹp này đâu. Ta có nhiều cửa khác, nhiều nguồn khác để nảy nở tài năng. Do vậy, không được quyền kỳ thị người không có bằng cấp. Xét tài năng, phải xét xem người ấy có thể làm được việc gì, đã làm được việc gì có ích hay không có ích cho nhân quần, chứ không thể chỉ tin vào cái mảnh giấy văn bằng. Nhà vua nhìn các quan rồi lại nhìn xéo vào phía trong điện đại thành, nơi có bức tượng của tổ đạo Nho, rồi ngài sửa giọng nói tiếp. Nếu nhà nước quá thiên trọng về thi cử, quá thiên trọng về văn bằng, thì người ta sẽ đổ xô vào thi cử, đổ xô vào việc kiếm một mảnh bằng, vì danh vọng nằm trong cái mảnh giấy đó. Tới khi ấy thì xã hội nhan nhản người có bằng cấp nhưng lại không có người tài đích thực. Như thế tức là cử học thịnh, thánh học vong. Nghĩa là quá thiên trọng về văn bằng thi cử thì sẽ bỏ mất phần học thuật chân chính. Tất yếu rằng ta đã làm hư bại cái chân mỹ của các bậc thánh nho mà ta tôn thờ. Dừng lại giây lâu, vua lại nói, bây giờ nước ta mới bước vào thời thịnh học, song phải lường trước được lúc suy của nó để mà ngăn chặn. Từ nay, việc tế tự tại văn miếu, ta giao cho Ti Thái Trúc. Việc mở trường dạy học, việc thi cử tuyển bổ người có học có tài vào bộ máy công quyền, phủ thái sư lo liệu, ta chỉ kiểm xét lại bằng các cuộc khảo khóa thôi. Nếu các người đã thi đỗ, đã được tuyển bổ mà không xứng chức, thì người đó phải trở về làm dân, làm người tuyển bổ, họ phải chịu biếm hoặc bãi chức. Nhân đây, ta cũng nói để các ông rõ, việc tiếp nhận học phái Khổng giáo không phải người mình ngu ngơ như một đứa trẻ 3 tuổi. Trái lại, ta cũng đã có nền văn hiến khá cao, cho nên ta chỉ tiếp nhận cái tinh hoa cốt tủy của nó mà ta cần. Bởi vậy, muốn thâu nhận được phần minh triết của Khổng học, ta phải có các bậc minh sư. Ý ta muốn nói đến đội ngũ các bậc thầy siêu Việt để đưa vào giảng dạy trong Quốc học viện. Đoạn nhà văn quay ra nói với Lý Đạo Thành, lễ tế văn miếu năm nay, ta ủy cho Thái Sư làm tế chủ. Từ sang năm, việc này giao hẳn cho viên quốc tử giám tế tửu làm chủ tế. Nói xong, vua lên kiệu về cung. Quốc tử giám tế tửu tương đương chức hiệu trưởng hoặc giám đốc Đại học Quốc gia ngày nay. Đô Thái Giám Đỗ Khánh Thập bề ngoài có cái vẻ đù đù ngoan ngoãn. Gặp khi bị bề trên giận mắng, ông thu mình lại tựa như một con chó bị chủ mắng đuôi cúp xuống, đầu cúi gầm, bò ra một góc khuất nằm. Vậy là con chó kia biết hối lỗi. Còn ông găm sự bực tức kia vào lòng, chờ cơ hội sẽ bất ngờ nhảy lên, cắn một miếng hiểm nơi yết hầu chủ. Thần phi Ỷ Lan, một người hồn nhiên nhân hậu, vốn ghét sự điêu xảo, ghét sự ton hót nịnh bợ và có phần xa lánh đám giám quan. Bởi từ nhỏ đã nghe những chuyện ghê tởm về lũ người này, và các triều đại đi vào suy thoái đều từ chốn hậu cung, từ đám thái giám. Vì đám thái giám quan kém tài, không thể đến gần Ỷ Lan được, dù lấy cớ hầu hạ, khiến Đô Thái Giám phải ra tay, tức là Ti Thái Giám phải xuất tướng. Chỉ bằng vào một chuyện nghiêm minh chính trực của Hoàng Thái Hậu, thế mà với nghệ thuật báo tin lấp lửng theo cách của y, đã khiến Ỷ Lan tức tối ghen ngược và lấy làm điều để dạ. Ỷ Lan không thể không lo lắng cho thân phận mẹ con mình nếu như Hoàng hậu Thượng Dương liên kết được với Mai Thái Hậu. Chính Đỗ Khánh Thập đã gieo vào lòng thần phi cái điều mơ hồ đó, còn nàng cứ nuôi cho nó lớn thành một sự đe dọa. Đỗ Khánh Thập cũng biết chỗ yếu của nhà vua là rất thương yêu Ỷ Lan, nhất là từ khi sinh được Càn Đức, niềm khát khao bao năm của nhà vua được toại nguyện. Cho nên nhà vua khó có thể từ chối thần phi ở những việc xét ra nó chẳng có hại gì, thậm chí chỉ là sự lo xa, sự nũng nịu kiểu đàn bà. Hóa nên y bày cho Ỷ Lan có sự liên kết vô hình với Lý Thường Kiệt. Y cũng lại biết rằng Lý Thường Kiệt cũng là người tự yêm để vào cung. thời cái sự xuất thân ấy có khác gì các thái giám khác? Mặc nhiên sẽ có một chút ít, dù là rất ít thôi, sự cảm thông với bọn y. Mặt khác, Lý Thường Kiệt không hề có một tí gì gọi là giống các giám quan, ngoài việc không hành lạc được. Ông là một đấng trượng phu, một bậc chính nhân quân tử, một bậc nhân tướng văn võ song toàn. Chính vì thế mà ông trọng lời hứa. Và một khi ông đã hứa, thì dù có mòn non cạn biển, ông cũng không thay đổi. Cái người đứng ra nhờ cậy ấy lại là nhà vua, ắt Lý Thường Kiệt không nỡ từ chối. Và lại có hứa hẹn một cái gì to tát lắm đâu. Nó đúng là một sự mơ hồ, ông chẳng bà chuộc. Đỗ Khánh Thập chỉ cần thế, và những gì y cần y đều thông qua Ỷ Lan để đạt được. Ngay bản thân Ỷ Lan cũng coi đó là những chuyện vu vơ. Riêng Đỗ Khánh Thập lại cho đây là một cái vốn lớn để làm ăn. Chẳng biết y sẽ xoay xỏa thế nào với cái đồng vốn mông lung này. Đã lâu, Đỗ Khánh Thập không vào chầu cung Thượng Dương, lấy cớ hoàng hậu không cho triệu. Chắc không có việc gì cần đến y, nên y không đến. Về phía hoàng hậu Thượng Dương, có nhẽ bà cũng quên cái mặt đáng ghét ấy từ lâu rồi. Cái con người lúc nào cũng nhăn nhở hoặc cau có vì tiền ấy, địa vị chẳng bằng cái lông chân của bà, thì việc gì bà phải quan hoài tới. Thế nhưng, Đỗ Khánh Thập đâu có quên ai. Chân tay của y giải đầy các cung, cứ gọi là một con ruồi lạ bay vào cung Thượng Dương, lập tức đến tay y trong giây lát. Ngay Hoàng Thái Hậu là mẹ đẻ của vua, một bà già thẳng ngay tốt bụng, y cũng cho người hầu hạ, hết sức chu đáo. Đằng nào thì cái lý cũng thuộc về y, bởi trách phận của ti thái giám sinh ra là để hầu hạ bề trên, giám sát người dưới. Cho nên, việc đưa các thái giám vào mỗi cung để săn sóc các bà hoàng hoặc dặn dạy các cung nữ về phép tắc và cả cách vuốt ve hầu hạ hoàng thượng trong những cuộc ái ân cho thêm phần sướng khoái. Ngược lại, cung nữ nào vào cuộc mây mưa mà cứ trơ lì như khúc gỗ khiến hoàng thượng mất hứng thú trong cuộc tình ái, thì không những cung nữ đó lập tức bị giải cung mà bọn thái giám cũng bị phạt trượng. Lại nói tiếng tăm của Ỷ Lan nổi rộ lên, làm xôn xao mọi chốn mọi nơi, cứ như là trời lốc bão đem gạo đổ đầy thềm chùa Vạn Tuế năm nào. Phải nói khắp trong các giới tăng đạo, khắp các nhà quan, cho tới cả nơi chợ búa phố phường, cả nơi thôn ổ nữa, hết người nọ đồn thổi đến người kia, kín kín hở hở rằng thần phi tài như thế này, thần phi giỏi như thế kia, thần phi nhân ái như Phật Quán Thế Âm. Các chuyện như thế đến tai đủ hạng người, mà thực Ỷ Lan có làm gì đâu, có nói gì đâu, ngoài mấy cuộc viếng thăm khi giữ quyền lưu thủ kinh sư. Khi thấy nhiều người nói tốt cho Ỷ Lan, nhà vua lại thấy vui, vui vì ngài đã không lầm người. Về phía Ỷ Lan, nhiều khi chuyện đến tai, chính bà cũng ngộp choáng. Nhưng bình tĩnh lại, bà nghĩ hình như mình tài thật, hình như mình giỏi thật, mình tốt thật. Và lại, những lời nói ấy từ miệng các bậc trí huệ, các bậc quyền thế, họ có cầu cạnh gì mình đâu, mình có quyền biến gì đâu mà bảo họ phải chiêu phải nịnh. Suy từ đó, Ỷ Lan thêm tự tin và thầm trách chính ta không nhận ra ta đó thôi. Sự thật, cái cơn gió hồng ấy đâu phải gió trời, mà từ đô thái giám Đỗ Khánh Thập hé mở hồ lô. Ông cho người đi dỉ tai khắp nơi, mà ở đời không chuyện gì có sức lan tỏa nhanh hơn là chuyện dỉ tai kín kín hở hở. Khốn nỗi, nó không phải là chuyện nguy họa, thuần chuyện tốt về ái phi của đương kim hoàng thượng, mà hoàng thượng từ lâu đã nức tiếng là bậc vua hiền. Bởi vậy, qua mỗi người lại thêm lên tí chút cho câu chuyện có phần hấp dẫn hơn. Thật ra thì vua tốt, ái phi của vua tốt đẹp, tài đảm thì dân nước được nhờ, chứ có hại gì ai, chết gì ai mà sợ. Nhiều người tinh ý cho đây là chuyện hơi quá, chuyện nịnh nhưng chẳng muốn nói ra vì nó không phải là chuyện xấu. Những câu chuyện lấy lòng ấy cứ sang tai người ta mãi, đồn thổi mãi tới mức lộng giả thành chân. Và bỗng nhiên nó trở thành một thứ vốn liếng, một thứ vật báu trời cho. Nhưng cho ai mới được chứ? Cho ai và ai được vật báu còn là bí ẩn dài dài. Nó vận hành theo vận nước, theo cơ trời, người thường sao biết được. lại nói về cái điều ỷ Lan năn nỉ xin nhà vua nói với Lý Thường Kiệt như lúc trước ta đã biết. Việc đó đã được thực hiện tại lầu Bát Giác cùng Thiền Khánh. Cuộc gặp như là một sự tình cờ. Nhà vua cùng thần phi ỷ Lan và hai hoàng tử đang chơi trong hành lang đại điện. Hoàng tử bé mới hơn 2 tuổi cứ cậy cậy những ngón tay của mẹ buông ra để bé chạy. Bé chạy lon ton như một thiên thần, khiến cả nhà vua và thần phi đều vui cười thoải mái và cùng đuổi theo con. Thưa quý vị và các bạn, khi thấy nhiều người nói tốt cho ỷ Lan, nhà vua thấy vui, vui vì ngài đã không nhìn lầm người. Còn ỷ Lan, nhiều khi chuyện đến tai, chính bà cũng ngộp choáng. Nhưng bình tĩnh lại, bà nghĩ hình như mình tài thật, giỏi thật và tốt thật. Và lại những lời nói ấy từ miệng các bậc trí huệ, các bậc quyền thế. Suy từ đó, ỷ Lan thêm tự tin khi giải quyết công việc. Câu chuyện tiếp theo như thế nào? Xin mời quý vị đón nghe trong chuyên mục đọc truyện ngày mai lúc 22 giờ trên sóng FM tần số 97,8 MHz. Còn bây giờ là không gian của những tình khúc bolero.